Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, Hoa tâm củ cải. Trái đất cái này hai chữ vừa ra, Diệp Trần sắc mặt nhất thời liền tò mò. Sư tỷ, ngươi là làm sao biết cái tên này? Tiết Thanh không hiểu hỏi. Đúng vậy, chúng ta thật giống như cũng còn chưa kịp nói sao? Giang Vinh khẽ gật đầu. Chúng ta đều là từ đại sư huynh nơi này biết. Bởi vì vô lượng điện có hai người. Tựa hồ chính là từ trên trái đất tới. Tử Quỳnh thuận miệng nói. Trước ta đi ra ngoài du lịch thời điểm, liền gặp phải một đám vô lượng điện người. Thuận miệng hàn huyên. Bọn họ tựa hồ biết sư phụ là từ trên trái đất tới. Nói mấy câu. Cái gì? Vô lượng điện bên trong có trên trái đất tới hai người. Giờ khắc này, Diệp Trần đầu óc bên trong thoáng qua rất nhiều cái ý niệm. Cái này hai người khả năng lớn nhất chính là Thanh Vân Điện điện chủ Hạ Vĩnh Chính, Lôi Thần Tông tông chủ Lôi Hoa. Dẫu sao, hắn ở Lôi Hoa tĩnh tu phòng phát hiện cái này truyền tống trận, liền thuyết minh cái này hai người có rất lớn tỷ lệ cũng là đến Đại Lục Thiên Huyền tới. Sau đó vào Thuần Dương Tiên Tông tu hành. Hai người đó có phải hay không kêu Hạ Vĩnh Chính và Lôi Hoa? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Cụ thể tên chữ ta là không nhớ. Nhưng là, đích xác là từ trên trái đất tới. Ta nghe rất rõ ràng. Tử Quỳnh nghiêm túc nói. Vậy cơ hồ 89/10. Diệp Trần thần sắc hơi suy tư. Không nghĩ tới. Cái này hai người vậy đến Đại Lục Thiên Huyền tới. Thật vẫn là đúng dịp và duyên phận à. Chẳng lẽ, tất cả ân oán đều phải ở Đại Lục Thiên Huyền lần trước một kết sao? Diệp Trần trong lòng thoáng qua một chút khói mù. Bọn họ hai người nếu như dựa theo thời gian mà tính, đã tới nơi này thời gian rất lâu. Vậy tu hành cấp bậc khẳng định vậy so mình lợi hại hơn. Thật muốn gặp được, vậy mình vậy không phải là đối thủ à? Đại sư huynh, có phải hay không có vấn đề gì? Trần Đông Lai gặp Diệp Trần đang suy tư điều gì, liền quan tâm hỏi nói. Đại sư huynh, ngươi có chuyện gì có thể nói ra, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Triệu Minh Tu các người cũng vội vàng nói. Mấy người cũng vây ở Diệp Trần bên cạnh, mười phần quan tâm. Cái này hai người rất có thể là ta ở trên trái đất kẻ thù. Diệp Trần chậm rãi nói. Ngay sau đó liền đem trên trái đất sự việc cho nói đơn giản một tí. Trần Đông Lai các người cũng chỉ đều có một cái đại khái nhận biết. Con bà nó, nguyên lai là như vậy. Cái này hai người đủ quá vô xì à. Chúng ta vậy thì đi vô lượng điện, tìm đối phương. Đại sư huynh, cái thù này, ta giúp ngươi báo. Giang Vinh nóng này rất hot. Lập tức xoa tay nói. Giá thế này, tựa hồ là muốn giết đến vô lượng điện. Tính ta một người, ta vừa vặn vậy không có chuyện gì. Đã sớm xem vô lượng điện đám kia cháu trai không vừa mắt. Đi đánh một trận. Trương Trấn Viễn vậy gật gật đầu nói. Trong mắt đều là sát khí. Được rồi. Trước im miệng. Trần Đông Lai khí thế vẫn ở chỗ cũ. Vung tay lên. Mấy người toàn tất cả câm miệng. Nói. Đại sư huynh. Chuyện này ngươi muốn làm gì? Dẫu sao là Diệp Trần tư nhân sự việc. Trần Đông Lai cảm thấy. Vẫn là phải trưng cầu một tí đối phương ý kiến. Không thể quá lỗ mãng. Ta muốn tự mình tới trả thù. Diệp Trần chậm rãi nói. Chỉ là không biết bọn họ tu vi như thế nào. Phải hơn dò xét một tí. Cái này đơn giản. Trần Đông Lai ngay sau đó nói. Tử Quỳnh nếu và đối phương biết. Có thể hẹn một tí. Đối phương tất cả đi ra. Tự nhiên cũng đã biết bọn họ thực lực. Đây cũng là. Diệp Trần khẽ gật đầu, nhìn về phía Tử Quỳnh, đại sư huynh cần chúng ta hỗ trợ, Tử Quỳnh tự nhiên cũng là không thể thoái thác. Tử Quỳnh một tiếng đáp ứng xuống, ta ngày mai sẽ đi ước đối phương đi ra. Đại sư huynh, ta xem, ngày mai dò xét đến cụ thể tu vi, không cần quá mức cuống cuồng, dù sao đối phương vậy chạy không thoát. Trần Đông Lai kiên nhẫn khuyên nói, hơn nữa. Sư phụ bây giờ còn đang bế quan. Chuyện này nếu cùng sư phụ trước kia sáng lập tông môn có liên quan. Lão nhân gia ông ta khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sai, Không được thì để cho ta phụ thân đi. Đem hai người đó giết đi. Tiết Thanh hung hãn nói. Lão đầu tử lần này vừa đột phá động hư cảnh. Vô lượng điện phỏng đoán liền không người có thể ngăn được hắn. Cái này, Diệp Trần hơi suy tư. Điều này cũng đúng một cái phương pháp. Sư phụ chịu đích thân ra tay nói. Khẳng định vậy không thành vấn đề. Ngày mai trước xem một chút đi. Bọn họ nếu là còn không có tăng quá nhiều thực lực. Ta ngược lại là có thể trực tiếp trả thù. Liền tỉnh sư phụ lão nhân ra tự thân xuất mã. Diệp Trần trầm giọng nói. Vậy chờ ngày mai kết quả. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Coi như là đạt thành nhất trí. Bước đầu xác định cái kế hoạch này. Diệp Trần tạm thời thật là có điểm cảm khái. Nguyên vốn cho là ở Đại Lục Thiên Huyền có thể thật tốt ngây ngô một trận. Không nghĩ tới. Cái này thì gặp phải cố nhân. Vẫn là hai cái kẻ thù. Đây đối với Diệp Trần mà nói. Là một cái không nhỏ khảo nghiệm à. Đêm đó, mấy người cũng ở lại. Diệp Trần ngay tức thì không ngủ. Ngồi ở phía sau núi trên ghế mây. Đầu óc bên trong xuất hiện là Lâm Nguyệt Giao bóng người. Rời nhà bên trong, tính luôn ở Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện thời gian. Hơn nữa ở Đại Lục Thiên Huyền mấy ngày. Đã có một tháng. Cũng không biết Nguyệt Giao hiện tại thế nào. Mang thai ngày có phải hay không rất thuận lợi. Có hay không cảm nhận được đứa trẻ hơi thở. Trước kia, hắn là một cái không có gánh nặng người trong võ đạo. Hôm nay có em bé, có lão bà, có gia đình, thân phận này liền thay đổi rất nhiều. Yên tâm đi, ngày mai có tứ sư tỷ ra tay. Cái gì cũng sẽ giải quyết. Tiết Thanh đi tới, gặp Diệp Trần còn đang suy nghĩ gì. Liền an ủi một câu. Ta chỉ là nhớ lại trái đất. Có chút nghĩ chỗ đó. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Trái đất rốt cuộc là hình dáng gì? Lão đầu tử trước kia vậy đề cập tới mấy câu. Chỉ là tựa hồ không quá muốn cùng ta nói nhiều. Tiết Thanh thuận miệng hỏi. Chính là một cái màu xanh trái đất. Phía trên ở rất nhiều người. Có rất nhiều quốc gia. Diệp Trần nói đơn giản. Tiết Thanh lườm một cái. Cái này cùng chưa nói có cái gì khác biệt. Nghe nói ngươi ở trên trái đất còn có một cái lão bà. Tiết Thanh lại hỏi nói. Là có một cái, còn có em bé, chính là không biết hiện tại dạng gì. Diệp Trần khẽ gật đầu. Ngươi thật đúng là một cái hoa tâm củ cải lớn. Hiện tại đều có hai cái vợ. Tiết Thanh không nhịn được khinh bỉ nói một câu. Đồ chơi gì? Ta là hoa tâm củ cải lớn. Diệp Trần một hồi không nói. Rõ ràng trước và Nguyệt Khinh Nhu sự việc. Tiết Thanh còn 10 phần tích cực. Một cái sức lực nói. Nam tử hán. Đại trượng phu, hơn một cái lão bà không coi vào đâu. Hiện tại lại tới cùng tự mình nói. Hai cái lão bà chính là hoa tâm củ cải lớn. Cô gái này, thật đúng là có ý tứ. Nhìn như vậy ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Chính là ngươi cái đó đứa nhỏ đáng thương à? Hiện tại cũng còn không gặp qua hắn phụ thân đâu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng căng thẳng. Xem ra, là muốn tìm một thời gian trở về. Nếu có thể đuổi ở đứa nhỏ ra đời trước trở về. Ngược lại là có thể đền bù cái này thiếu sót. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và Tử Quỳnh các người rất sớm liền ra tông môn. Đến vùng lân cận ở trên một ngọn núi. Ta đã đem đối phương hẹn đi ra. Chờ lát trước từ bọn họ sư huynh trên người rõ ràng một tí hai người đó tình huống căn bản. Tử Quỳnh cùng Diệp Trần nói. Phải, liền xem tài năng của ngươi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Trong lòng còn có chút khẩn trương. Đột nhiên biết Lôi Lão Quỷ và Hạ Vĩnh Chính tin tức. Hắn cũng là thật bất ngờ. Ở dị vực và hai cái cửu nhân gặp nhau. Tình huống này, thật đúng là trước không có dự liệu đến. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-y-gạch-nối-y-gạch-nối-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.